Chương 877, Nghiêm Tôn giả ý tứ đâu? Liễu Hoàng cung thiếu chủ Liễu Động, cùng Thanh Mai trúc mã Thánh Vương chi nữ Nghiêm Phượng Hoàng tại tháng này cưới, Liễu Động cùng Nghiêm Phượng Hoàng, đều vì vô cực thế giới thiên kiêu, tuổi còn trẻ, nhưng đều là thánh nhân, nam phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn nho nhã, nữ mỹ lệ làm rung động lòng người, tài tình kinh diễm, tăng thêm, hai vị trưởng bối một vị là Liễu Hoàng, một vị là Thánh Vương, bị rất nhiều người xem trọng, được xưng là thần tiên quyến lữ, cho nên bọn hắn từ nhỏ đã định ra hôn ước. Ước định tại năm nay Nghiêm Phượng Hoàng ngày sinh nhật đại hôn. Rất nhiều người đều biết chuyện này, chỉ bất quá lúc này Liễu Hoàng tại cùng người tranh đoạt thành tựu cổ đế. Rất nhiều người đều cho rằng thời khắc mấu chốt này, bọn hắn đại hôn việc vui sẽ đẩy về sau đẩy. Lại không ngờ tới bọn hắn đại hôn đúng hạn cử hành. Lớn như vậy Liễu Hoàng thành, cũng theo đại hôn thời gian càng ngày càng tới gần, càng ngày càng ồn ào, vô số người tu hành tràn vào trong đó chờ đợi đến đây tham gia đại hôn điển lễ. Liễu Hoàng cung, Nghiêm Phượng Hoàng mặc dù xuất giá, nhưng là từ nhỏ tại Liễu Hoàng cung lớn lên, dù cho xuất giá cũng không có cố ý để nàng trở lại Nghiêm Tôn giả phủ để đi, mà là lựa chọn từ Liễu Hoàng cung rõ ràng điện xuất giá. Cái này có lẽ cũng có nguyên nhân là nhất gần thế cục nguyên nhân, Nghiêm Tôn giả phủ để cách nơi này dù sao có chút khoảng cách, tại Nghiêm phủ xuất giá, sợ sẽ có không ngờ trước được gợn sóng, vì an toàn, cho nên Nghiêm Phượng Hoàng ngay tại Liễu Hoàng cung xuất giá, vừa vặn nàng từ nhỏ đã là tại Liễu Hoàng cung rõ ràng điện trưởng lớn, cũng không có người sẽ nói cái gì. Hôm nay chính là Nghiêm Phượng Hoàng ngày đại hôn, nàng tại rõ ràng điện trang điểm, một cái tinh linh thiếu nữ mỹ lệ, lúc này đang đứng tại Nghiêm Phượng Hoàng bên người, giúp đỡ nàng chải tóc. Nghiêm Phượng Hoàng từ trong gương đồng nhìn xem tấm kia thanh thuần tinh linh gương mặt, mở miệng nói ra, ngươi cùng ta mặc dù không phải đồng niên xuất sinh, nhưng lại là cùng tháng cùng ngày, hôm nay cũng là sinh nhật của ngươi, vừa vặn cũng là ngươi 16 tuổi sinh nhật, tại chúng ta cái này, đúng lúc là thành niên niên kỷ, nguyên bản, hẳn là cấp cho ngươi lễ trưởng thành, lại bởi vì ta đại hôn. Ngươi lễ trưởng thành không người đi lo liệu. Nghiêm tỷ tỷ nói cái gì? Ta còn không muốn lớn lên đâu, không hoàn thành năm lễ vừa vặn. Huống chi ta chút chuyện nhỏ này nơi đó sánh được ngươi cùng đại ca đại hôn tới trọng yếu. Thiếu nữ lộ ra nụ cười ngọt ngào, đối với Nghiêm Phượng Hoàng thè lưỡi, chờ chúng ta đại hôn về sau cho ngươi thêm bổ sung sinh nhật cùng lễ trưởng thành. Nghiêm Phượng Hoàng nói ra. Nghiêm tỷ tỷ, không cần a, ta không quan tâm. Thiếu nữ vẫn như cũ nhỏ như là tinh linh. Nghiêm tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp, đại ca không xứng với ngươi. Nghiêm Phượng Hoàng nghe được câu này, cười mắng, đại ca ngươi nghe được khẳng định sẽ tức chết, hoài nghi ngươi có phải hay không thân muội muội của hắn, cái kia có nói mình như vậy đại ca, ngươi không phải ưa thích Tiêu Mộ Thần nha, lần trước ngươi đi ra một chuyến, thế nào, nhìn thấy hắn sao? Thiếu nữ là Liễu Thấm, nàng sau khi trở về cũng không có đàm luận Tiêu Mộ Thần sự tình, cho nên Nghiêm Phượng Hoàng mấy người cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là phát hiện sau khi trở về, Liễu Thấm đối với Tiêu Mộ Thần giống như không có hứng thú, không nói Ngụy quân tử kia, ta cũng không thích hắn. Liễu Thấm nói ra, không thích, trước kia ngươi không phải khắp nơi tìm kiếm tin tức của hắn sao? Nghiêm Phượng Hoàng nở nụ cười, đó là trước kia không hiểu chuyện nha, hiện tại trưởng thành, đương nhiên sẽ không ngây thơ như vậy. Gia Gia thường nói đại ca không bằng hắn, ta hiện tại cảm thấy đại ca so với hắn tốt gấp trăm ngàn lần. Liễu Thấm nói ra, đúng vậy a, chúng ta Thấm Nhi trưởng thành, là thời điểm tìm như ý vị hôn phu. Nghiêm Phượng Hoàng cười nói, Nghiêm tỷ tỷ, ta không cùng ngươi tốt. Liễu Thấm hờn dỗi, cũng không cho Nghiêm Phượng Hoàng chải đầu, mang theo thiếu nữ ngượng ngùng, không nhận trêu chọc rời phòng. Liễu Thấm đi ra Nghiêm Phượng Hoàng khuê phòng, lúc này lớn như vậy cung điện người đến người đi, đều vì Liễu Nghiêm hai nhà đại hôn mà bận rộn. Liễu Thấm thổi phía ngoài hàng phong, đột nhiên cảm thấy có chút cô đơn. Cứ việc trong miệng nàng nói không quan tâm lễ thành nhân, thế nhưng là há có thể không có chút nào quan tâm, một ngày này đồng dạng tiêu chí lấy nàng trưởng thành a, 16 tuổi, đây là một cái khởi đầu mới niên kỷ. Liễu Thấm lắc đầu, đem trong đầu cảm xúc loại ra ngoài. Nàng cảm thấy sẽ không có tâm tình như vậy, Nghiêm tỷ tỷ cùng đại ca hôn sự mới là trọng yếu nhất, còn có Gia Gia mau chóng trở thành cổ đế cũng là trọng yếu nhất, đón dâu đội ngũ, rất mau tới đến rõ ràng điện, đại ca Liễu Động cưỡi một đầu uy vũ bất phàm yêu thú, hắn nhìn anh tuấn bất phàm, tại trải qua một trận quá trình về sau, Liễu Động đem Nghiêm Phượng Hoàng nhận được Liễu Hoàng cung chính điện, lúc này Liễu Hoàng cung chính điện, tân khách ngồi đầy, liền xem như thánh nhân thánh vương cũng không ít, đây đều là hướng về phía Liễu Hoàng cùng Nghiêm Tôn giả mặt mũi mà đến. Liễu Hoàng cùng Nghiêm Tôn giả ngồi cao tại chủ vị, một đôi người mới tại dẫn đạo bên dưới kính bái thiên địa phụ mẫu, hoàn thành đại lễ, mà liền tại hoàn thành cuối cùng một hạng lễ trình, sắp đem một đôi người mới đưa vào nhà mới lúc này đã thấy đến một cường giả đứng ra, nhìn xem một đôi người mới nói ra, Nghiêm Tôn giả, lệnh ái tuổi còn trẻ chính là thánh nhân, so với Liễu Hoàng cháu trai đều muốn kinh diễm, ngươi lại bởi vì e ngại Liễu Hoàng cũng không dám ngôn ngữ, coi là thật không phải một người nam nhân a, làm bậy thánh vương, cường giả này không phải kẻ yếu. Là một cái bán thánh cường giả, khoảng cách thánh nhân cũng chỉ là một bước, nhưng là ở đây thánh nhân thánh vương đều có không ít, hắn chút thực lực ấy liền không coi là cái gì, chỉ là, hắn nói ra lại kinh hãi nguyên bản ồn ào đại điện bỗng an tĩnh lại, cứ việc sớm đã có người suy đoán, có người sẽ ở lúc này đối với Liễu Hoàng nổi lên, nhưng không có nghĩ đến nổi lên nhanh như vậy, muốn chết, Liễu Hoàng thủ hạ một vị thánh vương xuất thủ, một chưởng trực tiếp đánh đi ra, sinh sinh đem cái này cường giả cho đánh nổ, huyết dịch bão táp, thế nhưng là chém giết vị này, lại có một cái người tu hành đứng ra, nhìn xem đầy đất huyết dịch cười nói, ngày đại hỷ, lại máu tươi rải đất, Liễu Hoàng quả nhiên là thật hăng hái a, liền không sợ vọt lên hai vị người mới vui điềm xấu thôi, gặp thánh vương lại phải xuất thủ, Liễu Hoàng phất phất tay, để muốn xuất thủ thánh vương dừng lại, mà là nhìn đối phương nói ra, ngươi nói đúng, hôm nay là tiểu bối ngày đại hỷ, không nên khai sát giới, nhưng là, các ngươi liền muốn làm được như vậy quá phận sao, thời điểm này đến đây nháo sự, không thể đợi thêm mấy ngày, ha ha, chúng ta chủ thượng nói, dù sao sớm muộn phải giải quyết, thời gian này vừa vặn, nơi này tân khách ngồi đầy, vừa vặn nhìn xem những này tân khách chứng kiến một chút, đồng thời cũng nghĩ nói cho mọi người, cổ đế phía dưới đệ nhất nhân, cũng cuối cùng không phải cổ đế, Liễu Hoàng cười nói, trận chiến ngày đó, bọn hắn thương không nhẹ đi, hiện tại xem ra, thương thế là tốt, cho nên mới tiếp tục nháo sự, chủ thượng thương thế đương nhiên tốt, chỉ là không biết Liễu Hoàng thương thế thế nào, người vừa tới lên tiếng nói, Liễu Hoàng nói ra, để bọn hắn thử một chút thì biết, không vội, vị cường giả này lại là người phát ngôn, ánh mắt nhìn nói với Nghiêm Phượng Hoàng, chúng ta chủ thượng cũng coi trọng Nghiêm tiểu thư, cảm thấy Nghiêm tiểu thư mỹ nhân như vậy, Liễu Động không xứng với, không biết Nghiêm tôn giả là có ý gì đâu, 123truyện.com